Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, bệnh tâm thần. Trong linh hồn nói lâu, trong thực tế đi qua chỉ có không phải mấy phút nữa. Micella mở mắt ra, chỉ cảm thấy thân thể cùng tâm linh một hồi ung dung. Phía trước cái loại này hôn ám, mông lung cảm giác không ở. Thử di chuyển dùng thần thức, trong nháy mắt, lấy làm trung tâm, bốn hết thảy chung quanh rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trong ý thức. Hồ từ xe lăn xuống tới, thư triển thân thể, cứ như vậy duỗi cái thật to vươn người. A, dốc hết sức một cái thanh thúy hò hét, giống như là muốn đem trong lòng ý mừng phát tiết đi ra. Micella mang trên mặt che giấu không hết nụ cười, cái này cử động dị thường. Xem ở Leo cùng Oai trong mắt là như vậy không bình thường. Hai người cẩn thận tới gần. Cái kia, Micella, ngươi, Leo thận trọng hỏi. Không đợi hắn nói xong, Micella xoay người lại đối mặt với hắn. Ca ca, ta thật là cao hứng a. A, vui vẻ. Ách, không biết rõ muội muội đây là đang náo cái gì. Leo một con tương hồ, Oai so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Đồng dạng vẻ mặt mộng nhìn Micella. Micella vòng vo vài vòng, mại khai bộ tử chạy, ăn mặc quần áo bệnh nhân, tóc dài đong đưa theo gió, kéo dài ở phía sau. Nếu như không có phát sinh trước na việc sự tình, Leo phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến muội muội cái dạng này. Nhưng trước mặt thời khắc, hắn thực sự không vui a. Không xong, Micella thần thật trải qua rồi. Leo kêu thảm một tiếng, bộ dạng sun xe đuổi theo, quay miệng vi vi mở, cúi đầu nhìn về phía xe đẩy, dựng thẳng ở bên cạnh truyền dịch bình còn có nửa chai tả hữu đâu. Vừa mới Micella đứng lên lúc, trực tiếp là đem cái kia cho tháo ra, thực sự hài lòng đến cái kia phân thượng rồi không? Không sẽ là quả thực thần kinh a? Nghĩ vậy, quay gương mặt táo bón biểu tình, na trước nói bày tỏ. Nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả đuổi kịp Micella. Leo không để ý Micella dãy giụa, kéo mạnh lấy nàng trở về phòng bệnh. Lại tìm đến bác sĩ. Không sợ người khác làm phiền tiến hành kiểm tra. Bác sĩ cũng bị Micella na vẻ mặt không cầm được nụ cười cho lộng sửng sốt. Có quan hệ tinh thần phương diện hắn cũng quả thực không hiểu. Làm cho Leo mang muội muội của hắn đi khoa tâm thần bên kia nhìn. Không có cách nào khác, đem muội muội nhìn so cái gì đều nặng. Leo lúc này là cùng Oai cùng nhau, đỡ Micella đi đến rồi khoa tâm thần. Buông, ta không có thần kinh a, ta không phải là bệnh tinh thần. Ca ca, Oai, các ngươi, ô ô, Micella, đều là ta không tốt, để cho ngươi biến thành như bây giờ. Leo vẻ mặt cầu xin, tự trách nói, ca ca, tin tưởng ta. Ta không phải bệnh tâm thần. Ngươi làm sao cũng không tin ta đâu. Micella muốn điên. Cái này cái gì cùng cái gì a? Quá trình không phải là thế nào thuận lợi. Nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Thuận lợi đưa cho khoa tâm thần. Một phen kiểm tra tới. Lại đang Leo cùng Tiểu Bạch miêu tả dưới. Biết được trước đó không lâu. Micella điên cuồng bệnh trạng. Khoa tâm thần bác sĩ chính vỗ bàn một cái. Không thành vấn đề, là về tinh thần ra khuyết điểm. Nói bậy, Micella nhịn không được hô lớn. Ta rất bình thường có được hay không? Không phải bệnh tâm thần a. Bác sĩ chính vô cùng lãnh đạm uống chút nước. Ho khan hai cái. Bệnh tâm thần đều nói mình không phải là bệnh tâm thần. Người ngôn ngữ của mình bản thân cũng không có ý nghĩa thực tế. Được rồi, đi làm thủ tục a. Xem tình huống này không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng không cần trói gô cùng điện giật, liền lưu lại quan sát rồi hãy nói. Micella không nói, ở tại trong cơ thể nàng đạo tuệ sắp cười điên rồi. Cứ nhiên biết có loại chuyện thế này tình, có muốn hay không tốt như vậy cười a? Nhìn hai bên một chút không phải sự tình. Micella cắn răng, đạo tuệ, đừng cứ nhìn a, làm sao bây giờ? Ta không muốn nằm viện a, hơn nữa còn là bệnh viện tâm thần. Còn hỏi làm sao bây giờ? Phốc, phốc, nín cười. Đạo Tuệ mở miệng nói, ta dạy cho ngươi này thuật, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, cực kỳ mỉ tinh chế thân thể mình tế bào năng lượng. Dung hợp ra đại lượng chakra không là vấn đề, hay dùng những biện pháp kia chạy trốn thôi. Nhưng là, oai nàng lợi hại hơn ta a, có nàng ở, ta chạy thế nào được rơi. Micella bất đắc dĩ nói, đừng đến lúc đó, càng thêm xác nhận ta là bệnh tinh thần chuyện thật. Như vậy, chính là nhảy xuống biển cũng rửa không sạch. Vậy còn không đơn giản, ngươi chỉ cần như vậy, còn như vậy, là được rồi. Kỷ Lý Oa lạp quán thâu một trận, nghe được Micella không khỏi mặt lộ vẻ lưỡng lự. Có thể chứ, như vậy sẽ làm nàng hiểu lầm a. Phía trước bày tỏ đã tạo thành hiểu lầm, hiện tại có quan hệ gì? Đối tượng là cô gái nói, coi như ngươi quá trớn, Hoa Tâm, ta cũng sẽ không tức giận a hát. Micella nghe lòng tràn đầy vô lực, nào có như vậy cổ vũ lão bà mình lạc lối. Lẽ nào đối tượng là nữ hài tử, liền không quan hệ sao? Lý do này, Micella vô lực phản bác, nàng là không làm rõ được Đạo Tuệ tư tưởng là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, đối với mình lão bà, không phải đều có chiếm làm của riêng bá đạo cảm tình sao? Không phải, Đạo Tuệ đã nói a, bây giờ còn chưa ái thượng nàng đâu. Chẳng lẽ là như vậy? Micella ngẫm lại thật đúng là, bởi vì không có yêu, cũng liền chưa nói tới nổi máu ghen. Đạo Tuệ, cái kia, lẽ nào, ngươi thích xem ta và nữ hài tử khác? Cái kia, ôm thử nhìn một chút tâm tính hỏi. Ho khan, có một chút điểm, ta tương đối manh bách hợp nha. Bất kể là tự ta, vẫn là nhìn người khác, đều là giống nhau nhiệt huyết sôi trào a hát. Micella. Nàng cảm thấy đối với Đạo Tuệ phải lần nữa nhận thức hạ hắc. Cái này kỳ quái ham mê là chuyện gì xảy ra a? Nghĩ là nghĩ như vậy, Micella lại không có biện pháp phủ định nàng đối với Đạo Tuệ thích cùng tình yêu. Nghe xong Đạo Tuệ lời nói, cho dù cảm giác làm như vậy không tốt, rất khó thu trở về, nàng hay là đang do dự chung. Ở hộ sĩ, ca ca, quay muốn dẫn nàng ở bệnh viện tâm thần lúc triển khai hành động, Bịch đột nhiên bạo khởi, một tay nắm lên cái bàn một cước, ở bác sĩ chính dại ra ánh mắt khiếp sợ dưới, đem giơ lên, hướng cửa như vậy dùng sức ném tới, nổ một cái, tương môn chặn lại, như vậy, có ở đây không mở ra cái bàn điều kiện tiên quyết. Bên ngoài là rất khó đẩy mở cửa, làm xong cái này, Micella thân vị vừa truyền, đi tới oai trước mặt. Thoáng một cái lưỡng lự, vẫn là không dưới cửa, từ hôn môi đổi thành hôn gương mặt, chỉ nghe bùm một tiếng, một cái hồng ấn tàn lưu tại tiểu bạch trên gò má. Oai, ta thích ngươi, nói xong, buông ra ngốc ở oai, ở ca ca leo há mồm trợn mắt dưới, ở bác sĩ chính hủy tam quan nhìn soi mói, cả người quyết định nhanh chóng sau nhảy, hai cái lộn mèo, đi tới chỗ cửa sổ. Tại chỗ nhảy lấy đà, co do thân thể, cứ như vậy phá khai thủy tinh lộn ra ngoài. Bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Micella dụng cả tay chân ở trên tường mượn lực, lấy chakra đặc tính, võ nghệ cao cường như dẫm trên đất bằng. Cứ như vậy thành công rơi xuống đất, ăn mặc quần áo bệnh nhân, chạy nhanh như gió mại hai chân, biến mất ở rồi đám người trong tầm mắt. A a, thật là mất mặt. Kế tiếp nên nói như thế nào a? Ta, còn bị người nhiều như vậy thấy được. Ô, cho nên nói, chớ xem thường bất kỳ một cái nào thuật rồi. Biến thân thuật nhiều lắm thuần thục một cái. Hiểu được, ở không muốn bị người ta biết là tình huống của mình dưới. Biến thân thuật là tốt nhất ngụy trang. Micella không lời chống đỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.